Chương 202, Đại chiến hai thượng nhẫn, hạ. Phi lôi thần chi thuật mặc dù mới học được, nhưng là hiện nay rất nhiều hạn chế, thực dụng tính không đủ cao, cần chuẩn bị sự tình cùng đều thời gian nhiều lắm, cho nên phải vận dụng đến trong thực chiến hiện nay rất khó. Dù sao quá nhiều chuẩn bị cộng thêm một giây thời gian chuẩn bị khả năng thi triển, đồng thời không thể bị quấy rầy. Hơn nữa thi triển phi lôi thần chi thuật sau đó mỗi lần thi triển cũng muốn dừng lại một giây chuẩn bị, tiêu hao trả cờ dạ cũng rất nhiều, cho nên vô tình cũng không có cảm thấy học được phi lôi thần chi thuật giống như năm đó nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ như vậy hầu như vô địch thiên hạ đại sát rộ mộ. Bởi vì hắn là học được phi lôi thần chi thuật không sai. Nhưng là khoảng cách nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cái loại này tầng thứ quả thực là kém 10 vạn 8 nọ mạn. Nếu như nói hắn là đem phi lôi thần chi thuật tu luyện tới sơ khuy môn kính lời nói như vậy nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ thì là đem phi lôi thần chi thuật tu luyện tới đăng phong tạo cực. Hơn nữa vô tình mới chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng phi lôi thần chi thuật đoạn thứ nhất, cũng liền là cố định bất động một thư cờ tiến hành không gian khiêu dược. Muốn thi triển phi lôi thần đệ nhị đoạn có thể đem nhưng có phi lôi thần mục thư cờ phi tiêu ra bên ngoài ở di động với tốc độ cao trong trận xuất hiện tại phi tiêu bên người lấy vô tình hiện nay đối với phi lôi thần chi thuật vận dụng còn kém xa lắm căn bản không thể nào làm được. Còn như phi lôi thần chi thuật còn lại năng lực tỉ như vận dụng đến phòng ngự bên trên rời đi vi thú ngọc các loại công kích vô tình càng thêm làm không được. Hơn nữa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng đệ nhị hổ cả một thư cờ trong nháy mắt lưu lại hơn hầu như vĩnh viễn sẽ không tiêu thất, mà vô tình một thư cờ hiện nay vỡ chưa ổn định, trên cơ bản chế tạo ra một ngày sẽ biến mất. Cho nên vô tình muốn làm giống như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy bằng vào phi lôi thần chi thuật có siêu việt ảnh cấp chiến lực còn kém rất xa, hiện nay phi lôi thần chi thuật chỉ có thể dùng ở xuất kỳ bất ý trong chiến đấu. Muốn đạt tới nạ mì cả giờ mì nạ tổ tầng thứ còn kém rất xa, đối với vô tình chiến lực tăng phúc căn bản không lớn, bất quá vận dụng được tốt đặc biệt là quần chiến có người khác giúp mình yểm hộ lời nói tác dụng vẫn rất lớn. Bất quá bất kể như thế nào dù sao là học được phi lôi thần chi thuật, hơn nữa đối diện giới ủ gạ xạ kỳ thổ cũng không biết những thứ này, đối với nham ẩn thôn nhân mà nói phi lôi thần chi thuật sẽ cùng với ác ngộng, không thể chiến thắng gặp phải ngay cả chạy trốn đều làm không được. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Cho nên nhìn thấy vô tình thi triển phi lôi thần thuật sau đó hắn nhất thời sợ mất mật, một cái trong chiến đấu dũng khí hoàn toàn biến mất nhân coi như chiến lực cường thịnh trở lại cũng cách cái chết không xa, vô tình đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hòa độn. Ly hệ tờ đi hệ mở dạ sẻn gặng. Vô tình trong tay ngưng tụ ra xoay tròn không ngừng tiểu thái dương, một tay hất ra. Giống như sao rơi lì hệ tờ đi hệ mở dạ sẻn gẳng trong nháy mắt đánh vào giới ủ gạ xạ kỳ thổ thân bên trên, hắn phản ứng kịp thời điểm đã trễ, nhất thời bị hỏa diễm phong bạo bao trùm rơi chết đến mức không thể chết thêm. Không nghĩ tới phi lôi thần chi thuật uy danh lớn như vậy, ta chỉ là sơ khuy môn kính mà thôi, cư nhiên đem một cái nham ẩn thôn thượng nhẫn sợ mất mật. Vô tình biết nếu như không phải phi lôi thần chi thuật đối với giới ủ gạ xạ kỳ thổ mà nói là cung cấp với ác ngộng sợ phá hắn can đảm, muốn giết chết hắn nhưng là phải tốn hao cực đại võ thuật, nếu như hắn muốn chuyên tâm chạy trốn, tinh thông thổ độn thuật thượng nhẫn chạy trốn muốn chặn lại hắn rất khó ít nhất vô tình không có cái này nắm chặt. Kết quả không nghĩ tới cuộc chiến đấu này sẽ có hí kịch tính biến hóa. Lần đầu tiên vận dụng phi lôi thần chi thuật tiến nhập trong chiến đấu đang đối mặt hai cái thượng nhẫn vây công xuất kỳ bất ý miểu sát phủ dị hổ dạ ổ kỳ nạ hoa, sau đó nương phi lôi thần uy danh một kích giết chết sợ mất mật chưa tỉnh hồn lại giữ ủ gạ xạ kỳ thổ. Trên thực tế nếu như hắn tính táo một chút sẽ phát hiện vô tình cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần chi thuật căn bản là ke mở một chơi y một vư cờ, coi như vô tình sẽ phi lôi thần chi thuật đối với tự thân chiến lực tăng cũng không lớn. Tỉnh táo lại phát huy toàn bộ chiến lực vô tình muốn đánh bại hắn có thể là không dễ dàng, chỉ tiếc hắn bị sợ bể mật, mà cái thế giới cũng không có nếu như. Bên kia rùa hỉ củ hệ mấy đại triển thần uy đối mặt rất nhiều trung nhẫn cùng hạ nhẫn vây công nàng có vẻ thành thạo hoàn toàn áp đảo tính đem từng cái hạ nhẫn, trung nhẫn từ bỏ. Nhanh như vậy phi lôi thần chi thuật đều sử xuất ra, như vậy ta cũng không có thể lạc hậu hơn ngươi, để cho ngươi nhìn ta một chút tân thuật, ảo thuật. Hắc ám thôn phệ. Dù hỉ củ hệ này kết ấn hai mắt bắn ra lưỡng đạo hắc quang, một vùng tăm tối đem mọi người cắn nuốt hết, làm hắc ám sau khi biến mất, mọi người đứng tại chỗ, nhưng là này hạ nhẫn cùng trung nhẫn lại hai mắt dại ra thế trên mặt đất. Di cái này là ngươi phía trước nói với ta thuật vô tình đã sớm biết rùa hỉ củ hệ nải tân thuật, chỉ là cặn kẽ như thế nào cũng chưa từng thấy qua, chỉ là biết rùa hỉ củ hệ nải đối với mình thuật này vô cùng tự tin công bố so với hắc ám hành chi thuật càng thêm hoàn mỹ cương đại. Hiện tại xem ra đúng là như thế, hướng về phía nhiều như vậy cá nhân đồng thời sử dụng đem mọi người kéo vào ảo thuật thế giới. Lập tức những người này đều mất đi chiến lực, cái này ảo thuật đã siêu thoát một cái vậy ảo thuật tầng thứ, mặc dù không biết không so sánh được có thể so với Tsu Kwa Mi, nhưng là tuyệt đối là Tsu Kwa Mi cái này tầng thứ ảo thuật, có thể trực tiếp đối với tinh thần tạo thành tổn thương ảo thuật. Đây tuyệt đối không phải siêu cao đẳng cấp ảo thuật, mà là thuộc về cấp độ S áo nghĩa đẳng cấp ảo thuật, không nghĩ tới rùa hỉ củ hệ này cư nhiên khai sáng ra lợi hại như vậy ảo thuật. Đúng à, thế nào? Không có để cho ngươi thất vọng đi, bất quá có thể khai sáng ra thuật này còn là nhờ có ngươi đem chính mình cùng hổ ca đại nhân ảo thuật tâm đắc nói cho ta biết, đồng thời đem hắc ám hành chi thuật loại này cường đại ảo thuật giao cho ta, đặc biệt là hắc ám hành chi thuật, cũng liền là thuật này mở ra cho ta một cái phiến toàn bộ mới đại môn để cho ta lãnh hội được càng cao tầng thứ ảo thuật. Kết hợp với trước ngươi cùng ta nói qua ủ chỉ hạ ịt trịa chính là cái kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cường đại nhãn thuật sủ qua mi, để cho ta triệt để minh bạch nếu muốn lấy ảo thuật xưng hùng thiên hạ nhất định phải để ảo thuật sản sinh biến hóa về chất, đạt được cùng loại nhân thuật, thể thuật như vậy có thể trực tiếp thương tổn nhân tình trạng. Dù thì củ hệ này cũng không giấu giếm, ngược lại là hết sức cao hứng cùng vô tình chia sẻ đứng lên, dù sao nàng có thể khai sáng ra thuật này vô tình không thể bỏ qua công lao. Thuật này là ta từ hắc ám hành chi thuật lên đến linh cảm, chế tạo ra một cái hắc ám huyễn cảnh đem người tinh thần kéo vào bóng tối vô biên trong thừa nhận vô biên hắc ám thôn tính. Mặc dù không có ngươi nói sủ cỏ mì nhiều như vậy nguyên hóa, biến hóa bất định, nhưng là thắng ở trực tiếp đáng sợ. Ở vô biên cô quạng trong bóng tối nhân tinh thần như thế nào đi nữa kiên định cũng sẽ trở nên yếu đuối, hỏng mất. Dù thì cụ hệ này nói rằng, cái này có thể nói là đem sủ cỏ mì trực tiếp đối với tinh thần tiến hành tàn phá cùng hắc ám hành chi thuật hắc ám huyễn cảnh kết hợp với nhau vô tình nói rằng. Không sai, hắc ám hành chi thuật cường đại hắc ám huyễn cảnh coi như là đệ tam hổ cả cường giả như thế đều chỉ có thể trúng chiêu khó có thể tránh thoát, nhưng là hắc ám hành chi thuật dù sao chỉ có thể cướp đoạt quang minh không cách nào trực tiếp đối với người tạo thành thương tổn. Cho nên ta vẫn nhằm vào cái phương hướng này tiến hành nghiên cứu kết hợp chính mình đối với ảo thuật lý giải tiến hành mở rộng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.